Nữ thần bồ, chương 42, luyện kinh tình thất biến. Góc truyện audio.com. Tiếp theo Du Hương tạm biệt Gia Cát tiên sinh và Lãnh Huyết theo chân Vô Tình đi xuống lầu nhận y phục mới. Vì nàng là bên ám vệ nên một thân trang phục màu đen bổ khoái. Bên hông có ngọc bội ám vệ bằng bạc, một đôi ủng màu đen thêu viền xanh dương, một chiếc ngọc giản bằng tre. Vô Tình nói cho nàng biết có thể thông qua ngọc giản để nắm bắt sơ lược nội dung nhiệm vụ và bộ môn. Tin tức nhiệm vụ tình báo đều được thông cáo qua ngọc giản này. Tiếp đó Vô Tình dẫn nàng đi nhận binh khí. Đó chính là một thanh tú xuân đao đặc trưng của lục phiến môn. Từ giờ phút này nàng không thể dùng võ công thành danh lúc trước là thánh linh kiếm pháp nữa nên thanh thủy hàn kiếm nàng đem bán cho hệ thống. Cộng thêm điểm số giá trị có sẵn trước đó nàng vào thương thành tìm một bộ đao pháp phù hợp giá tiền cho mình sử dụng. Bao la đủ loại bí kíp như hồ gia đao pháp, ngũ hổ đoạn môn đao, ma đao, huyết đao kinh, nhiên mộc đao pháp phi vi, nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên Du Hương muốn tìm một bộ đao pháp nào mà có thể sánh ngang với thánh linh kiếm pháp của kiếm thánh lão tiền bối trong Phong Vân. Nhận binh khí xong Du bổ khoái cáo từ Vô Tình về phòng của mình nghỉ ngơi. Nghe Vô Tình nói đêm nay sẽ qua đón nàng đi đón gió tẩy trần làm cái lễ ra mắt lục phiến môn. Vào trong phòng, Du Hương bắt đầu tìm kiếm đao pháp tiếp. Được một lúc lâu, nàng tìm được một bộ khá ưng ý. Đó chính là kinh tình thất biến hay thất thức đạo ý được Hoàng Ảnh sáng tạo ra dựa trên 7 cung bậc cảm xúc của cuộc đời ông đã trải qua bao thăng trầm. Thất thức đạo ý đã đưa Hoàng Ảnh trở thành huyền thoại của Đông Doanh. Kinh tình thất biến cũng chỉ được phát huy tối đa công lực bởi Hoàng Ảnh cộng Hoàng Kim đao khí. Đao khí mạnh nhất trong thiên hạ. Sau này truyền cho Thần Phong thì chỉ học được đao chiêu chứ không có đạo ý, dưới đây là 7 chiêu thức. Hoành Mi Lãnh, Si Đoạn Trường, Khốn Sầu Thành, Nộ Vấn Thiên, Tĩnh Kinh Tâm, Ngạo Thương Sinh, Loạn Tình Trảm, chiêu cuối. Kinh tình phá nhật, chiêu này vốn là tinh túy của thất thức đạo ý, là chiêu cuối. Tổng hợp lại của 7 chiêu trên, chiêu này bá đạo vô song, cường kình và đao thế bá đạo vô cùng tận, chính chiêu thức này đã hạ được Tuyệt Tâm khi phục chân nguyên rồng. Đáng tiếc là cảnh giới tiên thiên của nàng chỉ luyện được đến 2 chiêu đầu tiên là Hoành Mi Lãnh và Si Đoạn Trường. Sở dĩ như vậy bởi vì muốn luyện kinh tình thất biến phải có Hoàng Kim đao khí. Mà trước nay Du Hương có thiên sinh kiếm tâm luyện kiếm kỳ tài làm ít công to nay chuyển sang đao khách phải tu lại từ đầu. Đầu tiên, nàng phải luyện ra Hoàng Kim đao khí đã sau đó mới luyện được kinh tình thất biến. Lấy trong người lá trà ngộ đạo ra, nàng nhanh chóng ngậm vào miệng rồi ngồi xếp bằng nhập định. Nhờ có ngộ đạo lá trà mà Du bổ khoái nhanh chóng tiếp cận cảnh giới thanh đồng đao khí. Từ đó, nàng nhanh chóng lĩnh ngộ 2 chiêu đầu của kinh tình thất biến. Được một lúc sau, một luồng đao khí dũng mãnh từ trong cơ thể Du Hương phóng ra. Nó làm cho từng tờ giấy công văn tung bay khắp phòng. Kể từ giờ phút này, Du Hương đã chính thức nhập môn thất thức đao ý của lão tiền bối Hoàng Ảnh. Ông chính là một đao khách đến từ Đông Doanh xa xôi trong tác phẩm truyện tranh Phong Vân của Mã Vinh Thành và Đan Thanh. Mang trong mình ý chí mãnh liệt quyết dương đao lập vạn ở Trung Nguyên. Một người một đao từng thân kinh chiến khắp võ lâm, trước đánh bại Bạch Vạn Hùng Sư sau đánh bại thiên hạ đệ nhất nội công trưởng môn Tử Khí Thông Tử Điện. Đạt thành danh hiệu tối cao vô địch là Đông Doanh đệ nhất đao khách. Có thể nói Hoàng Ảnh là một vị võ lâm kỳ tài xưa nay hiếm có. Với cảnh giới tiên thiên của mình, cộng thêm thất thức đao ý của lão tiền bối Hoàng Ảnh. Du Hương khẳng định không cần có thánh linh kiếm pháp nàng cũng tự tin quyết đấu với bất cứ ai cùng cảnh giới với bản thân. Tiếp đó, nàng xách thanh tú xuân đao ra luyện tập 2 chiêu đầu Hoành Mi Lãnh và Si Đoạn Trường cho thuần thục. Thời gian nhanh chóng trôi mau, ước lượng sắp đến giờ đi dự tiệc ra mắt của Vô Tình mở ra. Du Hương mồ hôi nhễ nhại đi tắm cho sạch sẽ xong xuôi khoác lên tân đồng phục lục phiến môn. Đeo lên người vô diện mặt nạ phút chốc từ một cô gái dung mạo khuynh quốc khuynh thành bỗng biến sang một nam nhân lạnh lùng lãnh khốc. Cầm thanh tú xuân đao dắt bên hông, Du Hương vững bước đi mở cửa tiến ra khỏi phòng. Ngoài cửa đã có một tên thủ vệ đứng đợi sẵn. Hắn cười nói với Du Hương. Du bổ khoái ta kêu là lâu nhất. Vô tình đại nhân lệnh cho ta đưa bổ khoái đi Túy Nguyệt Lâu. Ở nơi đó vô tình đại nhân đã đặt sẵn một bàn rượu ngon tẩy trần cho ngài. Du Hương kinh ngạc trước thái độ ân cần của vô tình như vậy. Nàng bèn nói, vậy làm phiền huynh đài dẫn đường. Cả hai lên ngựa phi ra ngoài phủ Lục Phiến Môn. Trời tối khắp nơi đèn hoa thắp sáng rực một vùng. Nơi đây thành thị tấp nập nhộn nhịp phải nói là gấp nhiều lần so với Ba Lăng huyện nhỏ bé. Túy Nguyệt Lâu không hổ là trăm năm nổi tiếng danh hiệu. Lầu các có ba tầng cao, đèn hoa chiếu sáng như ban ngày. Khách nhân ra vào ùn ùn không ngớt, nghe đâu lầu một là chỉ người có tiền nhiều mới vào được. Lầu hai thì chỉ có các đại nhân vật nổi danh mới tiến lên, còn lầu ba đặc biệt chỉ áp dụng cho những người có thanh danh hiển hách cũng như quyền cao. Chức trọng mới dám vào, trước tới nay cũng có không ít cao thủ võ lâm muốn thay đổi quy định đó. Nhưng ngại một cái tửu lầu lão bản lại là người có cảnh giới hậu thiên đỉnh. Cho nên quy củ vẫn như cũ không bị truyền, còn với những người cảnh giới cao hơn hậu thiên thì cũng lười suy nghĩ nhiều. Đa số họ đều được lên thẳng lầu ba đón tiếp, vậy còn cớ gì mà phải ra tay. Hơn nữa nơi đây ngay gần Lục Phiến Môn Tổng Đà, chỉ có kẻ điên mới dám gây rối chỗ này. Lầu ba một cái nhã gian trang trí xa hoa lộng lẫy. Vô tình cùng Lãnh Huyết và một đám bổ khoái đang ngồi đợi Du Hương tới. Hẳn nhiên thiết thủ, truy hồn cùng nhiếp tướng quân đi áp giải huyết đao lão tổ vẫn chưa trở về. Nơi đây còn có lão bản tử lầu đó là Thi Hùng. Lão là một người đầu tóc, râu đều bạc trắng, lão đang ngồi cạnh hai vị thần bổ trẻ tuổi rót trà nói. Không biết tân bổ khoái là ai mà vinh hạnh được cả hai vị nổi danh trong tứ đại danh bổ uy trấn võ lâm mở tiệc chiêu đãi thế này. Vô tình mỉm cười đáp lễ uống một ngụm trà của Thi Hùng đáp. Ông lát nữa sẽ gặp mặt được thôi. Người này tuy trẻ nhưng đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, hơn nữa có ân cứu mạng với lãnh thần bổ đây. Thi Hùng lão nhân năm nay đã ngoài ngũ tuần, vất vả tu luyện mới đạt đến hậu thiên đỉnh phong, nay nghe vậy cả kinh. Đạt đến tiên thiên ư, quả thật anh hùng xuất thiếu niên. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Ta thú thật sau khi nghe xong càng nóng lòng mong chạm mặt người đó xem dung mạo thế nào. Lãnh Huyết và vô tình trong đầu đều nhủ thầm. Nếu mà ông biết người đó chỉ là một cô gái 17 tuổi đầu, hơn nữa xinh đẹp như thiên tiên thì còn ngạc nhiên nhiều nữa. Cách chương.